Chương 144, giáo sư bạn bí mật, âm mưu khởi nguồn. Trở về đi, Infer Mạp Vẹ. Long trực tiếp lựa chọn thay bộ kẹ mẩn, đây chính là ngươi vương bài bộ kẹ mẩn à, này phía ta bên này hay dùng gần nhất thu phục đồng bạn để chiến đấu. Còn lại liền xin nhờ ngươi, phẹ giáo màu bạc phẹ giáo vây cánh hướng về sở xì thờ, ra y nho nở miệng như máy khoan điện như thế tạc đã qua. Vư A Lu cờ sở xì thờ một cái thuấn thân đem phẹ do công kích cho dễ dàng tách ra. Phẹ giáo, đây là ngươi xử nữ chiến vì lẽ đó cho ta chăm chú một điểm. Long lớn tiếng nổi giận nói, dùng ạ tỷ lỷ tỷ phẹ do gọi hai tiếng thân thể hóa thành một đạo màu bạc lưu quang thấp sẽ qua. Bù xì này con sở xỉ thở cùng phía trước hai con đẳng cấp cách biệt khá lớn, tương tự lấy ạ tỷ lỷ tỷ tuyệt chiêu tới kéo kém cùng phẹ rào cự ly, ở cây cối tùng trùng phi tốc buôn nhảy. Ở phức tạp như thế trong hoàn cảnh phẹ rào độ linh hoạt muốn rõ ràng hơn sở xỉ thở, công kích không đuổi kịp đối phương nhịp điệu. Bù xì tựa hồ nhìn thấy thắng lợi hy vọng kích động là lớn, sở xỉ thở chính là duy trì hiện ở trạng thái này. Nhảy đến phẹ giờ phía sau dùng Fuji cụt tờ vư A lu cờ sở xỉ thở đông từ một chỗ trên tán cây nhảy ra ngoài, song nhận giao nhau hướng về tường từng đợt nối tiếp nhau bổ về phía phẹ rào. Long lạnh rên một tiếng chỉ vào sở xỉ thở lớn tiếng nói, không phải sợ nó, dùng loạn đột đón đánh phẹ rào hãn không sợ chết mà nhằm phía sở xỉ thở, đờ ơ y sự công kích của đối phương dùng mỏ nhọn phát động một làn sóng tiếp một làn sóng phản kích. Trung hệ bụt thai Fuji cụt tở vốn là đối với phẹ do không hiệu quả rõ rệt thêm vào bản thân nó phi thường năng lực hay, vì lẽ đó ở này có vẻ như lưỡng bại câu thương đánh nhau chết sống phẹ do trên thực tế là chiếm hết thượng phong. Bù xì rốt cục phát hiện tình huống có chút không ổn, muốn nhượng sở xỉ thở bước ra thế nhưng bị phẹ rào nhìn chằm chằm con mồi há lại là như vậy dễ dàng chạy trốn. Phẹ rào mở ra lợi chảo đem sở xỉ thở tóm chặt lấy. Tiếp theo chính là liên tục dở dữ bẹt dành cho sở xỉ thở đón đầu thống kích. Bù xì sốt sáng lớn tiếng nói, sở xỉ thở nhanh dùng sở vật đan sở đưa nó bỏ rơi. A Long hài lòng gật gù, phẹ do sơ thư khiêu chiến hiện toán là vô cùng tốt, chủ yếu nhất chính là nó còn khá là nghe lời. Long trầm giọng nói rằng hảo, cho con kia sở xỉ thở một đòn tối hậu đi, sở ta ở tắc toa phẹ rào một cánh đem sở xỉ thở đập bay, tiếp theo hóa thành một vệt màu trắng lưu quang truy sát đi tới. Phẹ do phát động sở cả ở tặc sử dụng xúc tích sức mạnh thời gian nhưng là phi thường ngắn. Sở xỉ thở chính diện chịu đến phi hành cường lực nhất tất sát một cái thống kích hậu thân thể lượn vòng quẳng đi ra ngoài nửa ngày không thể động đậy. Thắng bại đã phân phẹ rào lấy cao ngạo tư thái đứng thẳng trên đất dương cảnh trường gọi. Đem những này thiên liên tục thua với xã là mẹn sơ. Thiên díu còn có tỷ dạn nhỉ tạ cùng xỉ rộ chúng nó phiền muộn quét một cái sạch sành xanh. Bù xỉ vẫn tương đối hào hiệp. Tuy rằng vừa nãy thi đấu hắn hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y nhưng xem vẻ mặt chỉ là vi vi có chút tiếc nuối. Ngươi là ta khiêu chiến quá cường đại nhất huấn luyện ra, ỉn thờ mạ vẻ tuy rằng không phải trùng hệ bột thai bộ kẹ mẩn thế nhưng ta như trước phi thường kính nghệ. Bù xì móc ra một cái hồng màu đen lấm tấm huy chương nói rằng, cái này côn trùng huy chương là đánh thắng cối bị đạo quán tiêu chí, ta chờ mong ngươi ở rổ ở tổ liên minh thi đấu trong hội có hảo phát huy. Long nghe được bộ này lời giải thích thực sự là hơi buồn bực, hắn nói thế nào cũng phải so với bù xỉ lớn hơn tốt như vậy vài tuổi, nhưng là vừa nãy bộ kia không phải tiền bối cổ vũ hậu tiến thường xuyên nói một bộ à bất quá Long không đáng kể, ngược lại côn trùng huy chương trải qua bắt được tay. Lúc trở lại trên bàn chỉnh tề mà bày 20 các loại viên cam trái cây cầu, lội chính vui vẻ cùng cụt đại sư trò chuyện. Hả, nhanh như vậy liền trở về rồi sao lội vi mỉm cười nói. Cụt đại sư QNZ là càng già càng dẻo dai đây. Long hưng phấn cầm những này buộc bạn từng cái thưởng thức, bây giờ đối với ở tiền na NZ nhưng là khá là mẫn cảm. Viên cam trái cây cầu cửa hàng lý nhưng là công khai hết giá một cái 2 vạn. Mai gì lúc này nhảy nhảy nhót nhót mà chạy tới vui vẻ nói rằng, đại ca ca, ngươi nước trái cây cũng đều toàn bộ trá thành chấp nha, ngươi muốn tới xem một chút sao ha ha, thực sự là thật cảm ơn ngươi tiểu muội muội. Long vô vô mại dị đầu nhỏ theo na nở dê đi tới hậu viện, chỉ thấy trên đất chỉnh tề mà bày ra 3 y cái hoạt dũng, 3 y loại màu sắc nước trái cây đại biểu 3 y loại không giống hoạt dũng. Đại sĩ chỉ vào trên đất những này vại nước kinh ngạc nói, ngươi không cần nói cho ta ngươi chuẩn bị cong lấy những thứ đồ này ra đi, ngươi muốn rõ ràng chúng ta tổng cộng mới 5 người, hơn nữa những thứ đồ này ta là tuyệt đối không nên bối. Long cù nở dê là phi thường đau đầu. Những thứ đồ này cầm xuất hành thực sự là quá không tiện. hắn liền không hiểu, thế giới này nếu phát minh buộc bạn có thể đem thể tích rất lớn bổ kẹ mẩn cất vào một cái to bằng lòng bàn tay trong không gian, tại sao liền không thể phát minh một cái dạng đơn giản có thể hành trang kèm tiểu cầu đâu, chính là tương tự với Long Châu trong vạn năng bao con nhộng như thế đồ vật. Như vậy nhiều phương tiện á không có cách nào, Long không thể làm gì khác hơn là nghĩ đem mọi người đều gọi ra toàn bộ uống xong quên đi. Bất quá nếu như vậy, phía trước hắn hạnh gian khổ khổ mà có lấy hơn 20 kg đồ vật đi rồi mấy cây số lộ trình này lại tính là gì? Mai gì nói bổ kẻ mần một lần dùng để uống quá nhiều nước trái cây là không cách nào hoàn toàn hấp thu trong đó dinh dưỡng, bởi vậy hiệu quả sẽ rất nhược. Sạp gì nạ đi dạo tiến lên trầm giọng nói, hay vẫn là giao cho ta đi. Theo siêu năng nữ vương vừa dứt lời, con mắt của nàng phát sinh thâm thúy tia sáng, tượng một viên dũng bị một luồng kỳ dị sức mạnh điều khiển chậm rãi phù đến không trung, cuối cùng dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người đã biến thành nửa cái to bằng bàn tay. Thực sự là khó mà tin nổi ư, mãi gì chạy tới đem một cái vại nước cầm trong tay tỉ mỉ nửa ngày ngạc nhiên nói rằng, đây là phép thuật à? Sạp gì na đại tỷ tỷ thật là lợi hại ư? Long sửng sốt nửa ngày rốt cục tỉnh táo lại nghiêng đi đầu hỏi sạp gì na nói, tại sao ngươi hiện tại mới triển khai cái năng lực này? Lúc trước đi dạo phố ta mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật thời điểm, còn có phía trước ta cong lấy một đại bao viên cam trái cây thì tại sao không đến giúp ta một tí? Sạp gì na giảo hoạt mà cười nói, ở ngươi đủ khả năng bên trong phạm vi sự tình ta dùng giúp ngươi à? Còn có chính là ngươi cu nở dê chưa từng có cầu viện quá ta nha. Long thật đúng là có chút khóc không ra nước mắt, coi như mượn hắn 100 lá gan hắn cu nở dê không dám đối với sạp gì nạ sái hoành. Cốt tiên sinh cầm giáo sư bản đối với Long nói rằng, hai ngày nay ngoại trừ chế tác viên cam trái cây cầu ngoại ta cu nở dê bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu một tí cái này của bạn. Ta từ tiểu tiện làm chế tác các loại buộc bản công tác hơn nữa cu nở dê dạy dỗ hơn 10 học sinh. Nhưng ít ra cho tới bây giờ, đối với cái này giáo sư bạn ta nhưng là không cách nào hoàn toàn phá giải bí mật của nó. Cụ tiên sinh nói rằng, cái này buộc bản thiết kế mà phi thường tinh vi, mọi người đều biết, buộc bản chủ yếu nhất kỹ thuật ở chỗ dị không gian thứ nguyên kỹ thuật, vì lẽ đó bất luận thể tích bao lớn bộ kẹ mẩn đều có thể bị nó thu vào trong đó. Thế nhưng ta nghiên cứu cái này giáo sư bạn thời điểm nhưng là phát hiện phía trên này nhưng là nhiều một đạo thời gian tỏa. Long xưa nay chưa từng nghe nói đồ chơi này, thế giới này công nghệ cao sản phẩm quá nhiều, hắn hay vẫn là một cái tiêu chuẩn tay mơ này. Liên Long không khỏi mà tò mò hỏi, thời gian tỏa à, đó là vật gì? Cột tiên sinh một mặt nghiêm túc dùng một mặt nghiêm túc nói, chúng ta sinh hoạt địa phương là một cái tư duy không gian, thế nhưng trong tình huống bình thường ba cái tọa độ liền năng lực xác định một cái vật thể phương vị, thế nhưng cái này tiền đề là ở không cân nhắc thời gian tình huống dưới. Nói cách khác hiện tại chúng ta đứng thẳng cái này điểm có thể dùng 3 chiều tọa độ đến xác định phương vị, thế nhưng 10 năm sau chúng ta không ở phương vị này lên, như vậy hiện ở cái này 3 chiều tọa độ đưa ra chúng ta phương vị chính là sai lầm. Long thực sự là không nghĩ tới trong này lại còn thiết kế đến phức tạp vật lý tri thức. Trên thực tế hắn sớm nên rõ ràng, chế tác buộc bản so với chế tạo ra cụ những này muốn khó hơn 100 lần ngàn ở lần, đặc biệt chế tác viên cam trái cây cầu. Nhất định phải biết rõ buộc bản công tác nguyên lý. Có thể nói mỗi cái chế tác viên cam trái cây cầu thợ thủ công đều là một cái không gian vật lý học gia. Cột tiên sinh tiếp tục nói, mắc ngươi bị buộc bản đóng kín ở một cái dị không gian thứ nguyên trong lại muốn làm sao chạy trốn đây, ngoại trừ đánh vỡ không gian này bình phong ngoại chính là trở lại quá khứ một cái nào đó không có bị buộc bản thu phục đoạn thời gian. Lội không hổ là tứ thiên vương chốc lát liền tỉnh ngộ lại đây, cục đại sư. Ý của ngài là cái này giáo sư bạn sở di thêm vào một đạo thời gian tỏa, mục đích của nó là vì phòng ngừa bị nắm lấy bổ kẹ mẩn lợi dụng xuyên toa thời không năng lực chạy trốn đi, bởi vậy mới hội đem thời gian tọa độ phong tỏa đúng không? Cột tiên sinh gật gù. Ngoài ra ta không nghĩ ra lý do của nó giải thích này đạo thời gian tỏa tác dụng thực tế. Long cùng chúng nữ kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm. Liền Long biết có xuyên toa thời không năng lực bổ kẹ mẩn chỉ có thời gian chi thần đi ổ gạ còn có chính là rừng rậm chi thần sẽ lệ bi. Lẽ nào cái này giáo sư bạn bị chế tạo ra mục đích dĩ nhiên là vì thu phục này hai con bổ kẹ mẩn sao? Như vậy đến tột cùng là ai có lớn như vậy can đảm cùng bản lĩnh năng lực cùng có như thế cao khoa học kỹ thuật đồng thời có năng lực chế ra vật này ngoại trừ liên minh ngoại Long cái thứ nhất đã nghĩ đến tim dọc kẹt. Nếu như đúng là tim dọc kẹt chuyện đó liền phiền phức. cái này lại sẽ là một cái nhằm vào trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn âm như à. Hơn nữa chúng nó đến tột cùng chế ra bao nhiêu cái như vậy. Giáo sư bạn đâu bầu không khí vào đúng lúc này bỗng nhiên trơn nên có chút nghiêm nghị. Long cùng lộ ấy lần lượt liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau trong lòng đồng thời bay lên một luồng dự cảm không tốt. Chẳng trách trước cái này giáo sư bạn không thể như bình thường buộc bạn như thế bị sử dụng. Bất quá Long còn có chút tò mò là mẹ làm sao có thể mở ra này đạo thời gian tỏa. Lẽ nào tên tiểu tử này dĩ nhiên hội có loại năng lực này à? Liên quan với giáo sư bạn càng tài liệu cặn kẽ cùng tình huống ta vẫn cần nghiên cứu một chút. Cô tiên sinh cầm buộc bạn một mặt khẩn cầu mà nói rằng, ta nghĩ lại mượn dùng cái này buộc bạn một quãng thời gian không biết có thể hay không. Long đương nhiên không thành vấn đề miệng đầy đáp ứng rồi, tâm sự nặng nề Long hiện tại hoàn toàn không có vừa nãy vui sướng kính. Đây là một cái hắc ám gian phòng. Một cái ly tóc hối của nam nhân đối mặt cửa sổ lặng lặng mà hút xì gà. Theo kẹt kẹt từng tiếng vang, một bó tia sáng xuyên thấu qua khe cửa chiếu rọi đến gian phòng này trong. Yên tĩnh gian phòng truyền đến giày cao gót và cha mở mặt đất tiếng vang. Cái này vóc người cao gầy trên mặt bao phủ một mặt xương lạnh nữ nhân thình lình chính là tim dọc kẹt một trong tứ thiên vương sơ di. Bút, đây là 007 hào tin tức truyền đến. Người đàn ông trung niên từ bối trên ghế xoay người lại. Nhẹ nhàng đánh quá sở dĩ bỏ vào trên bàn một tờ văn kiện. Rốt cục nhượng ta tìm tơ y ngươi. Dô vạn ní lạnh rên một tiếng cũng không ngẩng đầu lên mà trầm giọng hỏi. Ngươi xem qua này tin tức phía trên sao? Sở dĩ lạnh nhạt nói. Ta vừa nhận được phần này tình báo mới nhất liền lập tức đưa tới. Bởi vậy ta còn không có đến cùng xem. Dô vạn ní đem giật một nửa xì gà tắt ở trong cái gạt tàn thuốc trầm giọng nói rằng. Vì chấp hành bí mật này kế hoạch chúng ta tìm dọc kẹt tập kết liễu hầu như toàn bộ sức mạnh. Bộ kẻ mần liên minh không chỉ ở bề ngoài dòng chống khua chiêng mà thu bộ chúng ta, lén lút cu nở dê sái hết các loại thủ đoạn. Tứ Thiên Vương xác thực là thực lực siêu quần vô địch thiên hạ, thế nhưng chơi âm mưu thủ đoạn vẫn là cùng tiểu hài tử như thế non nớt. Ở trẻ gì rổ vở City nếu như không phải cái kia bạ lệ tảo huấn luyện ra đột nhiên hoành thò một chân vào, chúng ta là có thể đứt rời liên minh một cái cánh tay. Sở dĩ có chút tức giận bất bình mà nói rằng, lội tự coi chính mình ẩn giấu rất cao minh, nan nở dê nằm mơ đều sẽ không ngờ tới kỳ thực thân phận của nàng sớm đã bị chúng ta nhìn thấu, vốn là chuẩn bị là đem nàng mang về tổng bộ lại chứ nở dê chi nàng, nhưng đáng tiếc lại bị tên tiểu tử kia cho quấy nhiễu. Dẹ chờ dồn cùng lũ gì ạ sao rộ vạn ní lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, không nghĩ tới hắn trưởng thành tốc độ là kinh người như thế. Chúng ta trăm phương ngàn kế muốn thu được đồ vật hắn nhưng là dễ như ăn cháo phải đến, hiện tại hắn trải qua không phải chúng ta năng lực dễ dàng khống chế. Sở dĩ trầm giọng nói rằng, bụt, ta vẫn cảm thấy cái này Long là chúng ta tìm dọc kẹt chinh phục thế giới to lớn nhất cản trở, vì lẽ đó cho tới nay ta liền chủ trương như người như vậy muốn nhanh chóng diệt trừ. Nếu như lúc trước liền động thủ, hiện tại tất cả sự tình cũng sẽ không trở nên như vậy phiền phức. Ta cảm giác lần này bí mật kế hoạch có thể sẽ không thuận lợi như vậy, tuy rằng suy đoán của ta không có căn cứ, thế nhưng trong lòng ta vẫn có dự cảm không tốt. Dô Vạn Nì nhẹ nhàng kìm nén một chút sơ gì, vì lẽ đó ngươi cho tới nay lén lút gạt ta đi gây sự với hắn có đúng không? Hơn nữa lần trước ở Kim Cam còn mã thất móng trước bị người quăng vào ngục giam. Sở dĩ đi theo Dỗ Vạn Nhỉ cũng không có thiếu thời gian đương nhiên nghe ra hắn trong giọng nói tỏ rõ bất mãn tin tức, bất quá dù vậy na nở dê nhưng là không có bất kỳ lo lắng hoặc là sợ sệt mà là phi thường thản nhiên mà nói rằng, đối với sỉ củn ta là nhất định muốn lấy được, mà lần trước nhất tiễn mối thù ta tự nhiên sẽ gấp bội phụng trả lại hắn. Dỗ Vạn Nhỉ lặng lặng mà lắng nghe ngón tay rất có nhịp điệu mà đánh mặt bàn, một hồi lâu sau vị này tìm dọc kẹt lao đại trầm giọng nói rằng, ngươi cùng hắn chuyện ta sau đó sẽ không đi quá nhiều can thiệp, cái này cũng là ngày hôm nay hội chỉ cần tìm ngươi tới. Bất quá, trước mắt tất cả ân oán gút mắc đều muốn tạm thời gác lại, chúng ta lần này tiêu tốn lớn như vậy tinh lực chấp hành bí mật này kế hoạch, cho nên tuyệt đối với không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ta rõ ràng buốt. Sơ gì gật gù kế mà nói rằng, hận thờ gì lần này thực lực tổn tờ hờ tờ lớn. Nan nở dê hiện nay đối với cho chúng ta bí mật này kế hoạch trợ giúp cực kỳ có hạn, bởi vậy ta cảm thấy hiện vào lúc này nan nở dê trải qua không thích hợp gia nhập vào bí mật này trong kế hoạch. Dô Vạn Nỉ trầm tư một lúc kế mà nói rằng, liền để nan nở dê đi hiệp trợ mạ giáo đờ đi, hắn chấp hành cái kế hoạch kia không phải gặp phải khó khăn à đem trọng yếu đạo cụ cho thất lạc, nếu như nhân vì cái này mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Sở Di lạnh giọng nói rằng, đờ sở bản ở xì củn trên người thí nghiệm qua đến, hiệu quả không phải quá rõ ràng, muốn đối phó con kia bộ kẹ mẩn khả năng vẫn cần cải tiến một phen. Dô Vạn Nỉ lần thứ hai đem thân thể xoay chuyển đã qua quay lưng Sở Di trầm giọng nói rằng, hảo, chuyện bên đó nhượng mạ dạo đờ tiếp tục phụ trách. Trước mắt chúng ta muốn đem tất cả trọng tâm toàn bộ tập trung chấp hành bí mật này kế hoạch trên. Sở Dĩ gật gù xoay người đờ ơ y ra tướng môn nhẹ nhàng khép lại, gian phòng lần thứ hai yên tĩnh lại tờ S, tim dọc kẹt âm như trải qua bắt đầu, đặc biệt bản mẹ thỏ, ta ở đây sắp đờ ơ y ra. Lại một lần nữa đối mặt mẹ thỏ, Long hội chính là loại nào tâm thái. Từ nơi nào chiến bại liền muốn từ nơi nào bỏ lên, dẹ chờ rổn VSC mẹ thỏ, đến tột cùng ai hơn cường.